coi thường Hướng Nhật. Vậy chỉ còn ba người gần đó, căn cứ vào đồ họ mặc thì thấy được đó là nhân viên sòng bạc. Dịch Lão Lục cùng Dịch Trù Ngu khiến gã trẻ tuổi khẽ nhíu mày, đại khái cũng nhận ra thân phận họ, nhưng cũng chỉ hơi nhíu mày thôi. Mà nhìn thấy mỹ nữ tóc vàng Anna thì ba người cùng kinh hô. Theo hơi thở phát ra từ người Anna thì liếc mắt cũng nhận ra nàng là dị năng giả. Rất nhanh cả đám liền nghĩ chẳng lẽ chính nàng làm Cửu Lão Nhị bị thương. Dịch Lão Lục cùng Dịch Trù Ngu nhìn thấy ba người, nhất là Dịch Lão Lục khi thấy gã trẻ tuổi, thân thể run rẩy tự động lùi về sau, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ. Mà Dịch Trù Ngu tuy chưa gặp ba người nhưng ánh mắt đối phương đảo qua cảm giác như mình trần trụi, không hề mặc gì, cảm giác sởn hết cả da gà, cũng theo bản năng bám lấy Dịch Lão Lục ở sau. Tiểu thư xinh đẹp, hoan nghênh cô tới Trung Quốc. Ánh mắt gã trẻ tuổi sáng người nhìn cô nàng Anna xinh đẹp, chậm rãi bước tới trước mặt nàng, dùng tiếng Anh nói lưu loát mang phong phạm thân sĩ. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hừ nhẹ, là từ mỹ nữ phía sau, trên mặt hiện rõ vẻ cực kỳ khó chịu. Gã trẻ tuổi mỉm cười, dường như không nghe thấy gì, chỉ chăm chú nhìn Anna. Hắn có một ham mê, chính là yêu thích mỹ nữ. Hắn giàu có như vậy, muốn mỹ nữ như thế nào mà không có. Nhưng hắn không thích mỹ nữ bình thường, phải là dị năng giả mới được. Mà dị năng giả trên thế giới cực kỳ ít ỏi, mà phần lớn là nam giới. Muốn tìm mỹ nữ dị năng giả chả khác gì mong trúng số. Mà bây giờ hắn gặp được một, mà thực lực cũng không tồi. Quan trọng là dung mạo hơn cô nàng bên cạnh mình một bậc. Cái này làm hắn không thể không động tâm. Cũng không để ý mỹ nữ ghen tuông. Nhưng hiển nhiên Anna chẳng thích thú gì với hắn. Tuy rằng đối phương cũng khá, nhưng từ đáy lòng nàng dâng lên cảm giác chán ghét, còn chán ghét hơn cả kẻ kia. Này, dường như ngươi tìm nhầm đối tượng. Hướng Nhật không biết nói sao, bây giờ còn lo tán gái, ngay cả không khí mang mùi thuốc súng cũng nguội lạnh đi. Gì? Đột nhiên gã trẻ tuổi quay người lại, bởi hắn nghe tiếng Hướng Nhật liền nhíu mày nói, vừa rồi ngươi gọi điện cho ta tới. Chẳng lẽ còn ai khác? Hướng Nhật thản nhiên nói, kẻ kia dường như không coi hắn vào mắt. Hướng Nhật nhìn rõ loại ánh mắt trần trụi này, miệt thị trắng trợn. Nể mặt vị tiểu thư xinh đẹp này, chuyện hôm nay ta không tính toán, gã trẻ tuổi nói với Hướng Nhật, càng biểu hiện thêm phong độ thân sĩ của mình. Đương nhiên cái này càng làm mỹ nữ ở kia thêm tức giận, vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Ta có phải cảm kích không đây? Hướng Nhật liếc mắt nhìn Anna rồi thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm thán, lúc này người thích nàng càng nhiều, ngay cả chính hắn cũng không ngoại lệ. Cảm kích thì khỏi, ngươi đi đi. Chữ đi vừa ra khỏi miệng thì bên ngoài truyền đến tiếng phanh thật lớn, dường như có vật gì đó bị phá một cách bạo lực, rồi đến âm thanh nặng nề rơi xuống đất. Gã trẻ tuổi biến sắc, nhăn mặt, mà mỹ nhân cùng gã tài xế kia cũng thân thể run run, dường như đối với chủ nhân của âm thanh không phải là sợ hãi bình thường. Rất nhanh người đó đã xuất hiện, một cô nàng mặc quần áo bó, dáng người nóng bỏng cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trước cửa, vẻ mặt giận dữ. Hướng Nhật vừa thấy cũng hơi giật mình, khó trách vừa rồi nghe âm thanh có chút quen thuộc. Vậy mà lại là cô nàng họ Phương vừa mang mình đến gặp Trần Thượng Tướng. Hướng Nhật lập tức đoán ra đối phương đến vì Phương Tiểu Nhị, mà nhìn tình huống dường như quen biết ông chủ Trúc Như Hiên. Phương Nghi, không biết tôi đắc tội cô chỗ nào? Tuy rằng gã trẻ tuổi thích dị năng giả, nhưng hiển nhiên cô nàng họ Phương trước mắt không trong tầm với của hắn. Dù thèm dò dãi nhưng cũng đành nuốt nước miếng xuông. Không chỉ thực lực nàng dường như tương đương với mình mà còn là người Phương gia. Hai cái kết hợp, dù là hắn cũng đành ném ý định kia ra khỏi đầu. Hừ, người nhà ta ở chỗ ngươi xảy ra chuyện, ngươi. Phương Nghi đang nói, đột nhiên liếc mắt thấy Hướng Nhật, cực kỳ kinh ngạc, vẻ mặt càng thêm âm trầm. Anh sao lại ở chỗ này? Thật là trùng hợp, Hướng Nhật khẽ cười. Đối phương hỏi vậy hiển nhiên trước khi đến cũng không hiểu rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nếu không sớm đã nổi giận với mình. Gì? Các người biết nhau? Gã trẻ tuổi nhíu mày, nghi ngờ liếc Hướng Nhật một cái. Một người bình thường mà có thể biết tiểu ma nữ Phương gia thì cũng thực có bổn sự. Ngươi đứng im, ta hỏi ngươi, người Phương giả xảy ra chuyện ở đây, có phải ngươi nên cấp cho ta một cái công đạo hay không? Tuy rằng sự hiện diện của Hướng Nhật ngoài dự đoán, nhưng Phương Nghi cũng không thay đổi mục đích của mình, dù đối phương hợp tác với Phong lão tứ nàng cũng muốn đòi công đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, so sánh thực lực, người Phương giả xảy ra chuyện ở đây. Cuối cùng gã trẻ tuổi đã hiểu nguyên nhân tiểu ma nữ tới đây, trong lòng càng thêm buồn bực. Tính tình tiểu ma nữ Phương gia này hắn hiểu rất rõ, cái khác không nói nhưng cực kỳ bao che khuyết điểm, lúc này sợ rằng không nói thể nói rõ ràng, cũng không biết kẻ ngu ngốc nào chọc phải con cháu Phương gia. Phong lão tứ, ngươi đừng giả ngu với ta, đây là địa bàn của ngươi, cháu ta xảy ra chuyện ở đây, ngươi còn giả vờ như không biết gì, chẳng lẽ ngươi muốn ta đưa người tới phá luôn chỗ này? Phương Nghi lạnh lùng nói, tuy nói những kẻ kia tình tình mình cũng hiểu rõ, nhưng nói cho cùng vẫn là người Phương gia, dù có làm sai cũng phải do nội bộ giải quyết, không tới phiên người ngoài nhúng vào. Phương Nghi, ta thực sự không biết cháu của ngươi xảy ra chuyện ở đây, ta cũng vừa mới đến. Cũng không phải Phong lão tứ sợ Phương Nghi mà là không muốn bị hàm oan. Nếu thực sự chọc giận tiểu ma nữ này nàng điều động quân đội đến bắn phá tan hoang, chỉ sợ hắn không biết đi đâu mà kêu oan. Ngươi cũng mới đến, ta mặc kệ, chuyện này ngươi nhất định phải làm công bằng cho ta. Hiển nhiên Phương Nghi nhận định Phong lão tứ không tránh khỏi liên can, mà quan hệ rất chặt chẽ. Kỳ thực trong lòng nàng sớm đã hối hận, sớm biết sự tình đến mức này thì đã hỏi kỹ. Lúc ấy bởi có người cưỡi lên đầu Phương gia, tức giận chỉ hỏi địa điểm liền đã nhào tới. Phương Nghi không nói lý lẽ, Phong lão tứ cũng không biết làm sao cho tốt, nhưng đảo mắt liền lấy lại bình tĩnh, liếc mắt rồi chỉ Hướng Nhật nói, người này ta về liền thấy ở đó, ngươi hỏi hắn, có thể hắn biết chuyện gì xảy ra. Gì? Ngươi không biết hắn? Sắc mặt Phương Nghi ngờ vực, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, xem ra Phong lão tứ không chút do dự đẩy trách nhiệm sang người Hướng Nhật. Hiển nhiên hai người không quen nhưng lại có chút mâu thuẫn. Nhận rõ việc này, lo lắng của Phương Nghi hoàn toàn tan biến. Hướng Nhật dịch ra chưa đi cùng hắn, nếu không Phương gia sẽ bị kẹp ở giữa vòng nguy hiểm. Ta cần phải biết sao? Phong lão tứ nói chuyện, trên mặt cũng tỏ rõ sự không biết. Hiển nhiên dưới áp lực của Phương Nghi, dù có quen cũng không nhất định phải nhận là biết. Trong nháy mắt Phương Nghi thầm sung sướng, nói theo ý Phong lão tứ, quả thật với địa vị Phong lão tứ hiện nay quả thực không cần kết bạn với ai nữa. Mà trong lòng lại thầm mắng Phong lão tứ ngu ngốc, tự dưng đắc tội một địch nhân cường đại, cuộc sống sau này rất thú vị đây. Người kia, vừa rồi xảy ra chuyện gì ngươi biết không? Không biết xưng hô ra sao với Hướng Nhật, Phương Nghi có chút mất tự nhiên, nhưng do biết thực lực Hướng Nhật nên giọng cũng hạ thấp, không cuồng bạo như nói với Phong lão tứ. Cô nói Phương tiểu nhị phải không? Hai tay của hắn là Phương đại phế đi. Hướng Nhật nhìn Phương Nghi với ánh mắt kỳ quái, cũng không ngờ cô nàng này vừa tới liền đổ hết cả tội lên đầu Phong lão tứ, nhưng hắn khinh thường, mẹ nó chứ, thủ đoạn vu oan giá họa nhỏ cũng không làm xong, mà Phong lão tứ vừa nghe liền biết con cháu Phương gia xảy ra chuyện. Thằng nhóc Phương tiểu nhị đã gặp qua, kém cỏi điển hình, Phương đại hắn cũng biết, ở ngoài xưng là cao thủ dị năng giả đệ nhất Phương gia, kỳ thực không phải con chó Phương gia nuôi sao? Nhưng bây giờ chủ nhân bị cho nhà cắn, cái này nói ra cũng đủ làm kẻ khác cười rơi răng. Vẻ mặt Phương Nghi khó tin nghiến răng nghiến lợi, điều này không có khả năng, Phương đại tuyệt đối không làm vậy, mà lúc ta tới Phương đại cũng bị đứt một tay. Vì sao lại không thể? Cái này đều là tôi bảo hắn làm. Hướng Nhật lạnh lùng cười, đây là tự cho ăn trên ngồi chốc. Một số việc nàng nghĩ tuyệt đối không ai dám vuốt râu hùng liền cho rằng không có khả năng, đúng là chuyện nực cười. Vì cái gì? Phương Nghi sửng sốt, vẻ mặt cũng lạnh đi. Hắn đắc tội tôi, lý do này đủ chưa? Hướng Nhật thản nhiên nói, cứ thu thập thiên kim tiểu thư Phương gia này xong, xem thực lực cô nàng họ Phương này có lẽ đã là đứng đầu Phương gia, dạy dỗ nàng, xem còn có kẻ nào Phương gia muốn đến tìm chết. Phương Nghi biến sắc, mặt tái xanh rồi tím lại sau cùng là trắng bệch, cắn răng hai tay nắm chặt lại run rẩy. Nàng hiểu rõ dưới trạng thái ẩn thân Phong lão tư cũng không thể phát hiện ra nàng, chỉ gã đàn ông trước mắt này lại có thể dễ dàng phát hiện ra. Hơn nữa dù nàng chưa thấy đối phương ra tay nhưng sau khi kiểm chứng với Trần Thượng Tướng, đối phương chính là dị năng giả cấp 5, tuy kém một bậc nhưng thực lực khác biệt rất lớn, cho nên nàng sẽ không tự rước nhục. Mà một màn này làm Phong lão tư cũng mỹ nhân cùng gã tài xế cực kỳ hoảng sợ, vốn với tính tình nóng nảy của Phương Nghi tuyệt đối vừa nghe câu khi nhục kia liền sẽ ra tay, nhưng lúc này lại nhẫn nhịn, hơn nữa ai cũng thấy nàng đã giận dữ đến cực điểm mà vẫn không hành động. Mấy người này giật mình, đến tột cùng tiểu tử này có thực lực gì? Hướng Nhật nhìn mấy người, nếu đã quyết định hắn sẽ không lãng phí thời gian, quay đầu nhìn Phong lão tứ nói, mới vừa rồi ở chỗ ngươi thắng không ít tiền, tất cả đổi thành chi phiếu, không vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề, Phong lão tứ nhất thời cho rằng sau lưng Hướng Nhật có ô dù lớn, nhưng hắn không vì vậy mà hắn sợ, trước đó có thể nói cho tôi biết, nơi này xảy ra chuyện gì không? Là chuyện gì cũng đừng quản, cứ làm nhanh đi, ta không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Có thể nói Hướng Nhật cực kỳ cuồng vọng, nhưng hắn vẫn như bình thường bởi thực lực của hắn đủ để nói như vậy. Sắc mặt Phong lão tứ xám xịt, ánh mắt dán lên người Hướng Nhật. Người tự đại hắn cũng đã gặp qua, nhưng dám tự đại ở trước mặt hắn ngoài đã chết thì cũng chỉ còn một người sống đứng trước mặt hắn. Quay đầu nhìn cô nàng kia nói, Phương Nghi, đây là người quen của ngươi, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì cũng đừng trách ta. Xin cứ tự nhiên. Phương Nghi lạnh lùng nói, nàng ước gì hai bên đánh nhau, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, cứ vậy nàng sẽ ngư ông đắc lợi. Mà nàng cũng muốn xem dị năng giả cấp 5 chống lại cấp 4 đỉnh gần tới cực hạn xem rốt cục dị năng giả cấp 5 là thế nào. Nhất định là sẽ vô cùng kích thích. Phong lão tứ hiểu lầm Phương Nghi có gì đó băn khoăn nên không tự ra tay, muốn mình thay nàng giáo huấn đối phương. Tuy rằng trong lòng không muốn nhưng lần này thực sự không bị lợi dụng mà là do kẻ đó quá kiêu ngạo. Vì sao Phương Nghi băn khoăn? Vì đối phương hắn cũng không quan tâm. Với thực lực cùng địa vị của hắn, dù lỡ tay giết một con cháu hoặc thân thích đại nhân vật, hậu quả cũng không nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, thực lực khủng bố, thủy quỷ. Phong lão tứ gọi một tiếng, gã lái xe mặc đồ trắng phía sau lập tức đứng dậy. Dạ, ông chủ. Tuy rằng ông chủ không yêu cầu hắn làm chuyện gì nhưng hiển nhiên hắn đã hiểu. Ấn vành mũ xuống đi về phía Hướng Nhật, khóe miệng thoáng hiện lên sát ý lạnh giá. Phong lão tứ không có ý định tự mình ra tay. Với thực lực cùng địa vị hiện nay hiển nhiên khinh thường ra tay với một tiểu nhân vật, phái một thủ hạ ra tay là đủ rồi. Nhưng hắn vẫn nhìn mỹ nữ dị năng giả tóc vàng kia, thấy vẻ mặt nàng không lộ vẻ khác thường, trong lòng liền vui vẻ nàng không liên quan gì đến kẻ cuồng vọng kia. Nếu mỹ nữ dị năng giả này thực sự muốn cầu tình, Phong lão tư cũng sẽ cẩn thận lo lắng một chút, hắn cũng không muốn làm hỏng hình tượng trong mắt mỹ nữ. Trên thế giới này kẻ không sợ chết cũng nhiều thật. Hướng Nhật nhìn gã lái xe đang đến gần, đột nhiên thuấn di tới bóp chặt cổ đối phương lạnh lùng nói. Mà mọi người cũng cảm thấy hoa mắt, Hướng Nhật xuất hiện trước mặt gã tài xế rồi túm cổ hắn, cả người giãy giụa trên không trung hoàn toàn không thoát khỏi bàn tay cứng như sắt của Hướng Nhật. Việc ngoài dự đoán này tuyệt đối Phong lão tứ cùng mỹ nữ bên cạnh hắn không nghĩ ra, bọn họ không nhìn ra động tác của Hướng Nhật. Dường như chỉ trong trước mắt người khác chẳng nhìn được gì xảy ra. Nhưng có một sự thật rất rõ ràng, gã đàn ông giống người thường kia cũng có thể là dị năng giả, mà tốc độ nhanh như vậy. Trong nháy mắt thân thể bọn họ cảm thấy áp lực. Rắc, âm thanh xương bị chèn ép làm người khác rợn tóc gáy, mà gã lái xe bị bóp cổ cũng dần ngừng giãy giụa. Khuôn mặt bởi ngạt thở đã tràn ngập máu, dường như tùy thời là sẽ ngạt thở mà chết. Ta cũng không muốn giết ngươi nên đừng chọc ta nữa. Cuối cùng Hướng Nhật thả lỏng hắn ra. Nếu giết hắn sợ rằng sẽ phải giết nhiều người để diệt khẩu. Làm vậy không sáng suốt. Mà hắn nhìn thấy cô nàng họ Phương mang vẻ mặt sung sướng khi người khác gặp họa biết nàng có chủ ý gì. Hắn cũng không muốn bị kẻ khác gài. Nhìn lầm, không ngờ các ha cũng là đồng loại. Phong lão tứ hít mắt, nhìn Hướng Nhật với vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng. với tốc độ như thế, nếu bị đánh lén mà nói, với sự tự tin về thực lực cường đại của bản thân cũng không dám khẳng định có thể tránh công kích hay không. Hơn nữa đối phương ngoài tốc độ ra thực lực khẳng định không kém, nếu không chẳng thể dùng bàn tay áp chế một dị năng giả tứ cấp. Đối với thực lực thủ hạ hắn hiểu rất rõ. Ta và các ngươi khác nhau, Hướng Nhật hoàn toàn không nể tình. Với biểu hiện cuồng vọng trước đó của đối phương, loại người này biểu hiện phải càng thêm cuồng vọng. Trong mắt ta, các ngươi không khác gì một con kiến. Chưa đợi Phong lão tứ và người bên cạnh có phản ứng, vật thể bên người bỗng nhiên như gặp một trận cuồng phong vô hình, đứng mũi chịu sào chính là gã lái xe, cả người lập tức bắn ra sau đó. Xúc sắc, chiếu bạc cùng các loại thẻ lật tung lên. Sau đó tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy khó thở, toàn thân không thể động đậy. Cả ba người Anna ở xa nhất cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi thứ trong sòng bạc đều lơ lửng trên không trung, tất cả mọi người đều bất động. Đây là khu vực của Hướng Nhật. Ở trong lĩnh vực này hắn chính là thần, muốn ai sống thì sống, muốn ai chết thì tuyệt đối không thể sống. Đừng tưởng mình là dị năng giả thực lực không kém thì có thể tự cao tự đại. Phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thực lực các ngươi thực sự quá yếu, muốn giết chết các ngươi cả ngón tay ta cũng không cần động. Ánh mắt Hướng Nhật lạnh giá nhìn Phong lão tứ, mỹ nhân cùng Phương Nghi, trên mặt đám người vẻ hoảng sợ chưa hề giảm đi. Cảm giác căng thẳng ép chặt thân thể, không khí chung quanh tựa như đột nhiên bị bóp lại, thở cũng khó khăn. Ánh mắt Phong lão tứ cùng mỹ nhân sự hoảng sợ đã biến thành tuyệt vọng cùng khó tin. Bọn họ không biết trên thế giới này vậy mà có người khủng bố như thế, vẫn đứng ở đó không nhúc nhích là có thể khống chế hành động của mình. Bọn họ tin chắc rằng đối phương muốn giết người thì quá dễ dàng. Phong lão tứ kinh hãi nhất, vốn hắn tưởng thực lực lúc này, cùng với mấy năm hoành hành trong giới dị năng giả, có thể đã tìm không ra đối thủ, nhưng lúc này hắn đã nhận ra sự thật, thì ra trên thế giới này có người trong khoảnh khắc có thể quyết định sinh tử của hắn. Điểm này mới làm hắn sợ hãi, như đi lên tới đỉnh đột nhiên bị ngã mới biết ở trên đó còn thứ cao hơn. Ngoài kinh hãi ra trong lòng hắn cũng sinh ra sự đả kích đến lòng tự tin. Vẻ mặt Phương Nghi hoảng sợ, đây là thực lực dị năng giả cấp 5 sao? Quả thực khó có thể chiến thắng, không, bất bại. Dị năng giả cấp 5 trở xuống dù vạn người cũng tuyệt đối không thể thắng dị năng giả cấp 5 này. Trước đó nàng cho rằng dù dị năng giả cấp 5 sợ rằng thực lực cũng không cao hơn nàng là bao nên mới dám nói chuyện như vậy với Hướng Nhật. Sớm biết khủng bố như vậy tuy rằng trong lòng không sợ hãi nhưng tuyệt đối không có thái độ tùy tiện như thế. Dịch Chủ Ngu, Dịch Lão Lục cùng Anna bởi có quan hệ với Hướng Nhật nên chỉ không thể cử động cùng nói chuyện, nhưng vẫn có thể thở bình thường. Nhưng bọn họ cũng đủ thông minh để nhận ra màn quỷ dị này là ai làm. Gã đàn ông vẻ ngoài không có chút uy hiếp lại mạnh đến thái quá như vậy. Chứng kiến vẻ mặt kinh hãi của đám Phong lão tứ, Hướng Nhật biết biểu hiện vừa rồi đã đạt hiệu quả liền thu hồi lĩnh vực. Rất nhanh đồ vật lơ lửng trong không trung đều rơi trên mặt đất phát ra âm thanh ầm ý. Thảm nhất là cửu thúc trước đó bị Hướng Nhật phế hai tay, thân thể bị chiếu bạc đè lên vốn đã gần chết liền lập tức hôn mê. Tất cả mọi người bình thường trở lại vẫn im lặng nhìn Hướng Nhật. Bọn họ vẫn chưa bình tĩnh lại sau cơn sợ hãi. Chỉ còn một người duy nhất tỉnh táo là cô nàng tóc vàng Anna, vừa được thả tự do liền nổ súng với Hướng Nhật. Hướng tiên sinh, phiến anh lần sau làm gì đó cũng nên báo trước với tôi được không? Vừa rồi mình bị trói buộc, đầu tiên nàng cảm thấy khủng bố, nhưng lập tức trong lòng tức giận, mình vốn không phải kẻ địch dựa vào cái gì mà làm mình không thể nhúc nhích. Ngại quá, lần sau nhất định sẽ nhắc nhở cô. Hướng Nhật chưa quên cô nàng ngoại quốc phụng chỉ, thái hậu đi theo, xem ra không thể tùy tiện với nàng, nếu không tố cáo lên trên thì mình gặp phiền toái không nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, có chuyện gì mai hãy nói, có những số liệu mình thấy không trùng khớp nên sửa. Nói chung là để hợp với mạch chuyện mà mình đã dịch. Sai sót mong thông cảm vậy. Một chiếc Audi A6 bốn người ngồi. Hướng Nhật cùng Dịch Lão Lục ngồi trước. Anna cùng dịch chủ ngu ngồi sau. Cầm đi, mỗi người một phần. Hướng Nhật đưa 3 tờ chi phiếu cho 3 người trong xe. 3 tờ chi phiếu này là tiền thắng bạc đêm nay. Mỗi tờ 900 vạn hắn đặc biệt bảo Phong lão tứ đổi để chia đều. Chỉ là phần kia với hắn chỉ là mấy đồng lẻ. Cảm ơn em họ. Đôi mắt dịch chủ ngu đỏ ửng, đã bắt đầu ươn ướt. 900 vạn, đây chính là 900 vạn. Từ nhỏ đến lớn nàng ngay cả 9 vạn cũng chưa thấy qua. Tuy rằng sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng lại chẳng bằng vài người phụ nữ bên ngoài của vài người anh em trong nhà. Mỗi tháng cũng có chút tiền tiêu vặt cũng chỉ đủ để nàng mua vài thứ lặt vặt. Sang một chút thì đến cửa hàng nổi tiếng, nàng phải suy đi tính lại chờ đến lúc hạ giá mới dám mua. Vốn tiền thắng đêm nay nàng cũng không mong chờ gì nhiều, cùng lắm Lục ca sẽ cho nàng một chút. Nhưng không ngờ em họ công lao lớn nhất lại không cần mà chia đều cho 3 người các nàng. Việc này làm nàng cực kỳ cảm động, vui sướng muốn khóc. Sau này rốt cục không cần nhìn sắc mặt những người đó nữa, mình có thể thích gì thì mua cái đó. Dịch lão Lục nhận chi phiếu xong lại không nói gì bởi hắn đang tập trung lái xe, một tay cầm chi phiếu bỏ vào túi ao. Có thể được chia 900 vạn hắn đã cực kỳ sung sướng. Vốn hắn tưởng Hướng Nhật sẽ độc chiếm, chia phần cho 3 người đã là ngoài ý muốn nên hắn cũng không có chút bất mãn. Thậm chí vô cùng hưng phấn, 900 vạn cùng 5.000 vạn hắn mượn lúc trước là 5.900 vạn. Có thể nói lúc này hắn giàu có nhất trong đám anh em, cho dù lão đại cũng không bằng. Đừng thấy hắn nắm quyền phân phối tiền tiêu vặt của đám đồng lứa, mà quyền phân phối tiền riêng cũng là hắn nắm, nhưng đều là của nhà. Hắn không thể làm loạn. Mỗi thác các chú các bác đều kiểm kê, chỉ cần phát hiện hắn động chân động tay lập tức tước quyền phân phối của hắn. Mà mình lại là tiền riêng, muốn tiêu ra sao thì tiêu. Nhớ đến đây dịch lão Lục hưng phấn đến mức quên mất mình là người trong họ. Tôi cũng có. Cuối cùng Anna cũng có một cái chi phiếu, ngẩn người ra trong đầu chưa kịp phản ứng nên cũng không từ chối. Hướng Nhật cho nàng tiền, đây là việc nàng không ngờ được. 900 vạn tương đương với 1 triệu yêu dâu, nàng rất rõ giá trị con số trên trời này. Mặc dù lúc ở Vatican không phải lo ăn mặc, suốt ngày không cần lo nghĩ, mà bình thường nàng ít tiếp xúc với tiền, quần áo cùng thức ăn đều có người giáo đình chuẩn bị. Dù trường kỳ ở Vatican bị tẩy não với tư tưởng thanh tâm quả dục nhưng dù sao Anna cũng là con gái. Đối với thứ đẹp mắt rất ưa thích, chỉ là cảm giác này luôn bị nàng áp chế trong lòng, nàng không thể ngửa tay đòi tiền những người ở giáo đình. Cho nên lúc mới đến Trung Quốc nàng cũng không mang bao nhiêu quần áo, đều là đồ bình thường mặc ở Vatican. Khi nàng đến Bắc Hải đã đổi mấy bộ quần áo kia, tuy rằng bình thường nàng không ngại nhưng đám mấy nàng sở sở mỗi ngày diện một bộ cánh không hề lặp đi lặp lại trong lòng nàng vẫn luôn hâm mộ. Đáng tiếc bởi ngại quan hệ nên lúc đi mua sắm với đám sở sở chỉ dám đứng xem, mà mấy nàng sở sở cùng không chú ý việc này nên chưa từng mua quần áo của mình. Mà trong 3 năm làm người giúp việc ông chủ càng không trả lương cho nàng. Cái này khiến nàng lâm vào hoàn cảnh cực kỳ xấu hổ, nàng không biết mấy bộ quần áo kia có thể dùng nổi 3 năm không, mà bây giờ đột nhiên có một khoản kếch xù, vấn đề quần áo không phải lo. Nhưng dù sao Anna cũng không phải người thường, ngây người ra một lúc liền trả chi phiếu cho Hướng Nhật. Lấy về đi, tôi không cần. Gì? Hướng Nhật liền có cái nhìn khác về cô nàng này. Lúc ở sòng bạc hắn thấy ánh mắt lộ vẻ hâm mộ của nàng khi nhìn đống thẻ của dịch lão Lục. Cái này nói lên nàng không phải là người thoát tục. Đối với nhu cầu vật chất vẫn có, mà có thể cự tuyệt hấp dẫn lớn như vậy thì quyết tâm cũng không phải thường. Mơ gì ơ, đừng hiểu lầm, đây không phải là chia hoa hồng cho cô mà là tiền lương trong 3 năm tới, để tránh những người bên cạnh nghe ra gì đó. Hướng Nhật chỉ dùng tiếng Pháp. Tiền lương 3 năm 900 vạn tuy rằng đắt nhưng Anna không phải người thường, chẳng những đẹp mà còn là dị năng giả, đi theo bên cạnh đám sở sở còn làm người bảo vệ. 900 vạn mua quyền sở hữu nàng 3 năm cũng rất đáng giá. Nếu tiền lương thì tôi sẽ nhận. Anna phản ứng rất nhanh, vội vàng giành lấy tờ chi phiếu Hướng Nhật chưa thu về, nắm chặt trong tay mà thân thể run run. Hướng Nhật nhìn kính chiếu hậu thấy má nàng ửng hồng, thở dồn dập làm sao không biết trong lòng nàng kích động. Đột nhiên hắn lớn mật nảy ra ý tưởng, trong 3 năm này mình có thể dùng tiền mua chuộc cô nàng ngoại quốc này. Tuy rằng hy vọng không lớn nhưng trong 3 năm, thời gian dài như vậy chuyện gì chẳng có thể xảy ra. Có lẽ mình phải tấn công bằng tiền bạc để nàng vĩnh viễn ở lại đây, ở bên cạnh mấy nàng sở sở. Trở về trang viên Dịch ra thì đã 10 giờ. Chủ yếu là trước khi mấy người về nhà còn đi ăn khuya nên mới về muộn. Gia chủ Dịch ra Dịch Bình Bắc rốt cục đã trở về, đang ngồi trên ghế sơ lan ở phòng khách đọc báo. Lão Thái Thái ngồi ở bên cạnh thỉnh thoảng nói vài câu. Đám người gặp ban ngày đã không còn, có thể đã muộn nên đều về nghỉ ngơi. Đám người hướng Nhật tiến vào, lão gia tử liếc mắt đặt tờ báo xuống. Lão Thái Thái đứng lên nghênh đón cười hỏi, về rồi à, ở ngoài có vui không? Thoáng nhìn trong tay mấy người không có gì, nhất thời lão Thái Thái mất hứng. Sao ra ngoài một chuyến mà không mua gì, Lục Tử, cháu không tiếp đón em, cháu tử tế à? Bà, Dịch lão Lục không biết nói sao, việc này hắn thực không nhớ ra. Chủ yếu là do đột nhiên có một đống tiền nên sướng quá mà quên mất. Là cháu không muốn mua, không thấy gì thích cả. Hướng Nhật liền giải vây cho Dịch lão Lục. Bước tới ngồi ghế sơ lan trước mặt lão gia tử. Ông ngoại, xưng hô này là do Hướng mẫu cực lực yêu cầu. Hướng Nhật đã nhận lời thì nhất định phải làm. Mặc dù hơi mất tự nhiên nhưng cũng không quá xấu hổ. Cháu đến rồi à. Vẻ mặt lão gia tử vốn bình tĩnh liền trở nên dịu dàng, dường như có chút kích động, mắt nhìn Anna phía sau Hướng Nhật mỉm cười gật đầu với nàng sau đó nói với hắn, đã muộn rồi, đi nghỉ sớm đi, có chuyện gì mai nói sau. Lão gia tử nói lời này quả thực làm Hướng Nhật bất ngờ, vốn hắn nghĩ lão gia tử chờ bọn hắn trở về liền làm việc với hắn, không ngờ chẳng nói chẳng rằng chỉ bảo cả đám đi nghỉ ngơi. Kỳ thực lão gia tử hoàn toàn không cần tự mình chờ bọn họ về, ngày mai gặp nói một câu cũng được, thậm chí giải thích cũng chẳng cần. Bây giờ làm đến mức này ít nhất Hướng Nhật cảm thấy mình gọi ông ngoại cũng không uổng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, tới thăm Lâm gia ngày hôm sau, ăn sáng xong Hướng Nhật bị lão gia tử gọi vào thư phòng. Hiển nhiên là ông có lời muốn nói với hắn. Ngồi xuống ghế sơ lan, lão gia tử cầm hộp xì gà đưa cho hắn. Nhưng Hướng Nhật lắc đầu quẩy quậy, hắn không có thói quen hút thuốc. Cái này chém, lần này tới định bao lâu thì sẽ về? Lão gia tử trầm tư, ánh mắt nhìn chăm chú vào hộp diêm trên bàn dường như chỉ thuận miệng hỏi. Cũng không được lâu, có lẽ trong ngày sẽ đi. Đương nhiên Hướng Nhật hiểu không phải... Ông tùy tiện hỏi, nhưng hắn không có thói quen bị người khác điều khiển. Quả nhiên nét mặt lão gia tử lộ ra vẻ thất vọng nhưng lại che giấu rất nhanh. Trước khi đi còn chuyện gì phải làm không? Gặp một người, Hướng Nhật hơi do dự rồi nói. Lâm Quốc Đống. Lão gia tử hơi ngẩn người rồi rất nhanh nghĩ ra. Hướng Nhật gật đầu. Câu đầu tiên lão gia tử đã đoán được mục đích hắn tới quả nhiên không đơn giản. Nhưng cũng chứng minh một việc. Lâm Quốc Đống không đơn giản, nếu không chẳng đáng để lão gia tử nhớ ký tên. Thật đáng nể. Cháu đã tới chậm, lão gia tử khẽ thở dài. Trên mặt lộ chút thần sắc phức tạp. Gì? Hướng Nhật kinh ngạc, đã tới chậm. Vậy là có ý gì? Mấy năm trước Lâm Quốc Đống ung thư gan đã qua đời, lão gia tử nói. Kỳ thực Hướng Nhật cũng đã nghĩ một chút, nhưng bản thân hắn cũng không ngờ là trùng hợp đến vậy. Cháu có thể đến gặp người nhà hắn một lần. Quan hệ của mấy đứa con Lâm Quốc Đống với ba cháu lúc trước tốt lắm. Nếu mẹ cháu không xuất hiện có lẽ ba cháu sớm đã là con rể Lâm gia. Lão gia tử đặt điều xì gà xuống bàn. Vẻ mặt có chút cô đơn. Hướng Nhật nghe xong sửng sốt. Thực sự không ngờ còn có chuyện này. Trước khi đến Hướng mẫu cũng không nói với hắn chuyện này. Thì ra năm đó Lâm gia có một người là tình địch của mẹ. Cháu chuẩn bị đi thăm họ, nếu đã có tin tức của Lâm Quốc Đống, đương nhiên Hướng Nhật muốn nhanh chóng đến gặp sau đó quay về Bắc Hải. Tuy rằng Lâm Quốc Đống đã qua đời nhưng gặp con cháu ông ta cũng coi như đã hoàn thành yêu cầu của Hướng mẫu. Nhưng cháu đi thì có chút phiền toái, người Lâm gia không biết cháu, để Tiểu Lục đưa đi, hắn quen biết một thằng nhóc Lâm gia. Hướng Nhật gật đầu không nói gì. Nói đến đây thực sự hắn đã muốn rời đi, nhưng hắn cảm thấy làm vậy dường như có chút ngượng ngùng. Có lẽ thấy hắn mất tự nhiên, lão gia tử thở dài, trong giọng nói có chút bi thương cùng hối hận. Năm đó mẹ cháu thực sự là do ta đuổi đi. Bà ngoại cháu cầu xin rất lâu, khóc đến thiếu chút nữa mắt đã mù lòa. Nếu rảnh cháu ở cùng bà nhiều vào, đã nhiều năm như vậy ta biết trong lòng bà ấy luôn luôn khổ sở. Cháu sẽ làm vậy. Với yêu cầu này Hướng Nhật không từ chối. Nhưng hắn ở thủ đô không được lâu, có lẽ xong chuyện Lâm gia thì dành thời gian ở với bà ngoại. Ngày mai hoặc ngày mốt cháu sẽ về, nếu đã nhận lời cần ở bên lão thái thái thì đương nhiên trong ngày không thể trở về. Mà Hướng Nhật cũng cảm thấy tình cảm của bà ngoại dành cho hắn là từ nội tâm, hắn không đành lòng ra đi như vậy, dành thêm một hai ngày coi như báo hiếu với bà. Rốt cục vẻ mặt lão gia tử giãn ra, biết cuối cùng Hướng Nhật đã nhượng bộ, được rồi, cháu cùng Tiểu Lục đến Lâm gia đi, nó sẽ đưa cháu đi. Hướng Nhật đứng dậy đi ra ngoài, trước khi ra cửa đột nhiên xoay đầu lại, nhìn lão gia tử nói, có chuyện gì cháu có thể giúp không? Lão gia tử hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh mặt đỏ lên, ha ha, đi làm chuyện của mình trước đi, thực sự cũng muốn nhờ cháu. Ta cũng không ngại đâu, không rõ lắm, ai thấy sai thì bảo phát để sửa nhá. Cháu đi đây. Hướng Nhật ra ngoài tiện tay đóng cửa lại. Lần thứ hai gặp mặt lão gia tử so với lần đầu tiên mang tính chất giao dịch, hắn chợt phát hiện mình cũng hơi thích cảm giác ấm áp này. Chủ ngu, thấy anh cô không? Hướng Nhật ra khỏi thư phòng, đi vào phòng khách đã thấy Dịch chủ ngu đang thì thầm to nhỏ với Anna. Cậu nói Lục ca sao? Anh ấy vừa ra ngoài, Dịch chủ ngu rất hài lòng với đứa em họ. Nhìn hắn còn thân thiết hơn hôm qua, nồng nhiệt thậm chí còn có chút ý lại. Em họ, có chuyện gì không? À, đi ra ngoài có chút việc cần đến Lâm gia, có biết ở đâu chứ? Hướng Nhật đoán Dịch lão Lục đi ra ngoài có lẽ chẳng có chuyện tốt đẹp gì. Hôm qua có một khoản lớn có lẽ là đi khoe. Lâm gia. Dịch chủ ngu sửng sốt rồi rất nhanh kịp phản ứng, có phải gặp người Lục ca quen trong nhà đó? Đúng là vậy, nhớ tới lão gia tử nói Dịch lão Lục quen biết một người trong Lâm gia, hẳn chính là vậy. Tôi cùng biết, tôi đưa cậu đi. Dịch chủ ngu liền xung phong, hôm qua nàng chỉ đứng cạnh nhìn liền được chia tới 900 vạn nên có chút áy náy, bây giờ có thể giúp hiển nhiên cực kỳ vui sướng. Anh muốn đi ra ngoài. Anna ở bên giường như có chút hưng phấn, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Cô đi cùng luôn đi. Hướng Nhật nghĩ cô nàng này muốn đi theo canh chừng mình, dù sao đi gặp Lâm gia cũng là yêu cầu của Hướng mẫu, không có gì để giấu giếm. Bình thường nói như vậy nhất định Anna sẽ hừ lạnh một tiếng sau đó quay mặt đi, nhưng hôm nay vừa nhận được chỗ tốt từ Hướng Nhật, bây giờ còn chưa làm mặt lạnh. Nếu nàng biết câu nhận cái tốt của người cần biết lúc nương tay thì không biết có nhận 900 vạn kia không. Dịch chủ ngu lấy xe của mình là một chiếc BMW, nhưng theo lời nàng thì đây là xe của mẹ nàng, tạm thời cho mượn mà thôi. Nhưng làm nàng hưng phấn nhất là nói lúc đi ra ngoài tiện đường mua luôn một chiếc Ferrari. Hướng Nhật cũng không nói gì về việc này, có lẽ từ bé đến giờ đột nhiên Dịch chủ ngu có một khoản lớn như vậy, mua một chiếc xe có tiếng để lấy thể diện hay nói chính xác là để khoe. Cái này cũng không liên quan đến hắn, thậm chí hắn còn muốn ủng hộ. Em họ, cậu đi Lâm gia có việc gì không? Dịch chủ ngu vui vẻ khởi động xe hướng về phía trước. Đi gặp mấy trưởng bối, ánh mắt Hướng Nhật nhìn Anna vẻ mặt không chút biến đổi, trong lòng bỗng mừng thầm. Kỳ thực từ lúc trở về tối qua Hướng Nhật đã thấy chuyển biến ở nàng, đối với hắn dường như không còn lạnh lùng nữa. Dù tối qua hai người ngủ chung một phòng, điều kiện của nàng cũng cực kỳ rộng rãi, không bắt hắn phải ngủ trong góc. Chỉ cần không chen chúc trên một giường với nàng thì mặc hắn ngủ ở đâu cũng được. À, Dịch chủ ngu lên tiếng, cũng không nói gì thêm. Nàng biết một số việc có thể hỏi mà một số việc thì không nên. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 713. một người phụ nữ Lâm gia không phải là một trang viên mà là một biệt thự cực kỳ xa hoa. Nhưng Hướng Nhật qua dịch chủ ngu tìm hiểu tin tức Lâm gia, từ sau khi Lâm lão gia tử Lâm Quốc Đống qua đời, chỗ dựa chính trị vững chắc của Lâm gia sụp đổ, đám con cháu trong nhà đều bị điều đến vị trí không nắm thực quyền, mà khi ảnh hưởng của Lâm lão gia tử mờ nhạt dần thì Lâm gia dần dần thoái lui khỏi sân khấu thế gia. Nhưng ở mảng chính trị Lâm gia không thăng tiến nhưng trên thương trường lại khá phát đạt, dựa vào chút nhân mạch Lâm lão gia tử lưu lại lúc trước, có phần trong rất nhiều điền sản, Lâm thị thực nghiệp tập đoàn ở thủ đô cũng danh tiếng vang dội, mà không chỉ ở điền sản, ẩm thực, giải trí, đồ điện, tập đoàn Lâm thị đều đầu tư, mà trong các lĩnh vực đều có thành tựu nhất định. Ô tô đi tới biệt thự Lâm gia thì vừa hay một chiếc xe thể thao mui trần đi từ trong ra, ngồi trên xe là một thanh niên hơn 20 tuổi. Có lẽ nhìn thấy chiếc xe BMW ở ngoài muốn vào, người bên trong chiếc xe thể thao mui trần liền dừng lại, dịch chủ ngu cũng hạ cửa kính xuống. Chủ ngu, sao lại là em? Lục ca của em đâu? Thấy dịch chủ ngu ngồi ở ghế lái, gã thanh niên trên xe đua mui trần tỏ vẻ kinh ngạc. Anh ấy ra ngoài, cũng không biết sống vất vưởng ở đâu. Hiển nhiên dịch chủ ngu rất quen người trẻ tuổi kia, nói chuyện dùng lời lẽ rất tự nhiên. Vậy em tới đây là... Do cửa kính che nên gã thanh niên không thấy được sau xe có ai, nhưng cũng loáng thoáng thấy bóng hai người, cho nên tuy miệng hỏi dịch chủ ngu nhưng mắt lại nhìn vào cửa sổ xe. À... Em dẫn người tới gặp ba mẹ anh, dịch chủ ngu giải thích, do lúc trước em họ đã nói qua là tới gặp trưởng bối Lâm gia, mà cha mẹ gã thanh niên này là con trưởng trong nhà, bảo đến gặp họ cũng đúng. Vậy em tới không đúng lúc rồi, trong nhà chẳng có ai, ba mẹ anh đi họp ở công ty, mấy thúc thúc cũng đi làm, nếu không em trực tiếp tới công ty. Được rồi, không nói nữa, anh đang bận. Bye. Hiển nhiên gã thanh niên này đang gấp, vừa dứt lời liền vội vàng khởi động xe. Dịch chủ ngu có chút bất đắc dĩ quay đầu ra sau, em họ, cậu xem. Tới công ty đi, Hướng Nhật gật đầu, đã đi thì đương nhiên không thể phí công, dù sao cũng là gặp mặt, ở đâu cũng đều được. Dịch chủ ngu liền quay đầu xe, đối với chuyện Lâm gia dường như nàng rất quen thuộc, rất nhanh đã tới công ty Lâm gia. Đây là một tòa nhà 30 tầng, dừng ở bãi đỗ xe, dịch chủ ngu không dẫn hai người vào mà kéo Anna sang một bên. Tôi mang Anna đi dạo phố, cậu không có ý kiến gì chứ? Hướng Nhật liếc mắt nhìn Anna, thấy tuy cô nàng vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt hiện lên tia khát vọng đã bán đứng nàng. Biết hai cô bé này có tiền trong người không tiêu xài thì cảm thấy có lỗi với bản thân. Hắn đang lên kế hoạch dùng viên đạn bọc đường tấn công Anna. Hiển nhiên lúc này không có ý kiến gì. Các cô đi đi, nhưng công ty Lâm gia ở tầng mấy, cũng phải nói cho tôi biết chứ. Ở tầng 16. Được rồi, các cô đi đi, muốn về khi nào cũng được. Nhưng nếu tôi không đợi được thì sẽ về trước. Hướng Nhật tạo đường lui cho mình, lỡ may hai nàng dạo phố hăng quá quên giờ giấc thì mình phải chờ đến lúc nào. Được. Hướng Nhật vừa nói dịch chủ ngu liền đắc ý, nàng đang lo lắng chưa đi đủ đã phải chờ em họ về nhà. Giờ hắn đã nói vậy thì nàng đã hoàn toàn yên tâm, mà thần kỳ ở chỗ Anna không hề tỏ vẻ phản đối, dường như sớm đã quen luôn nhiệm vụ giám sát hắn của mấy nàng sở giao quên sạch. Cái này làm Hướng Nhật mừng khấp khởi, thì ra cô nàng ngoại quốc này dùng tiền là có thể mua chuộc. Đi vào tòa nhà, Hướng Nhật vào thang máy lên thẳng tầng 16. Cửa thang máy mở ra liền thấy cửa công ty đối diện. Hướng Nhật nhìn xuyên qua cửa kính công ty đối diện thì vừa hay nhìn thấy trên tường có mấy chữ Tập đoàn Thực nghiệp Trách nhiệm Hữu hạn Lâm Thị. Biết đã đúng nơi liền đẩy cửa kính đi vào. Ở trong sảnh có hai cô gái xinh đẹp đang to nhỏ nói chuyện với nhau. Thấy Hướng Nhật bước vào, cô nàng tóc dài bên trái liền đứng dậy, có ý ngăn Hướng Nhật đi vào trong. Ngại quá, xin hỏi tiên sinh có việc gì không? Tôi tới tìm người. Hướng Nhật vội vàng dừng lại, lúc này mới nhớ mình là một người lạ, không thể tùy tiện xông vào đây. Xin hỏi anh tìm ai? Cô nàng tóc dài lễ phép hỏi, cánh tay ngăn Hướng Nhật đã bỏ xuống. Hướng Nhật sửng sốt, vừa rồi chỉ lo hỏi công ty Lâm gia ở đâu lại quên không hỏi chủ công ty là ai. May là phản ứng của hắn không chậm, lập tức nói, tôi tìm chủ tịch của các cô. Chủ tịch, cô nàng đánh giá kỹ càng Hướng Nhật một lượt, lúc này mới hỏi, anh có hẹn trước không? Không, Hướng Nhật lắc đầu. Ngại quá, thưa tiên sinh, không có hẹn trước thì tôi không thể báo giúp ngài. Cô nàng tóc vàng hơi cúi người lễ phép nói. Hướng Nhật thầm hối hận, sớm biết vậy thì hắn đã giữ cô bé kia lại. Tối thiểu cũng để nàng đưa mình vào gặp người Lâm gia rồi đi cũng không muộn, nếu không mình đâu phải gặp cảnh xấu hổ như thế này. Không sao, tôi đợi ở đây được chứ? Hướng Nhật chỉ ghế sofa đối diện trong sảnh, có lẽ nơi đó để cho những người khác chờ gặp như hắn. Có thể thưa tiên sinh, cô nàng tóc vàng không tỏ vẻ gì vẫn lễ phép nói. Hướng Nhật gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế sơ lan. Cô nàng tóc ngắn bỗng nhiên đi vào góc bưng ra một bộ ấm chén, đặt trên bàn trà trước ghế sofa. Tiên sinh, mời ngài uống nước. Cảm ơn, Hướng Nhật mỉm cười nói. Tuy rằng không rõ thực lực công ty Lâm gia, nhưng chỉ thấy hai cô bé ở sảnh lễ phép như vậy thì hắn cũng không dám coi thường. Cái này đủ để chứng minh phương diện quản lý nhân viên trong nội bộ của công tu rất tốt. Uống xong cốc nước, Hướng Nhật đang cảm thấy rất nhàm chán thì cửa kính lại bị đẩy ra. Một người phụ nữ dáng cao gầy đi đến, do nửa khuôn mặt bị che bởi kính mắt nên hắn cũng không nhìn rõ hình dáng. Nhưng dáng người của cô nàng này thì cũng đã đủ để thu hút con mắt đàn ông. Hai cô bé trước sảnh thấp giọng nói gì đó, vừa thấy người phụ nữ cao gầy bước vào liền vội vàng đứng lên cúi người nói, chào Lâm Tổng. Ừm, cô nàng, Lâm Tổng, thản nhiên đáp. Bước vào trong, tiếng giày cao gót chạm xuống nền phát ra âm thanh thanh thúy. Bỗng nhiên ánh mắt Hướng Nhật sáng rực, do hắn nghe hai cô bé kia xưng hô với cô nàng mảnh khảnh này họ Lâm, mà chức vị lại không thấp, vậy thì cũng chính là người Lâm gia. Hướng Nhật liền bước tới vài bước, đứng trước mặt cô nàng mảnh khảnh, ngại quá, cô có thể chờ một chút không? Anh là ai? Cô nàng dừng lại. Đánh giá người trẻ tuổi xa lạ đột nhiên xuất hiện này, ánh mắt mãnh liệt nhìn xuyên qua kính râm, thấy được vẻ quen thuộc trên gương mặt này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, thiếu đạo đức. Hai cô nàng trong đại sảnh liền lo lắng đồng thời tức giận. Hướng Nhật không hiểu chuyện, Lâm Tổng có thể nói cản liền cản sao? Đối với tình hình Lâm Tổng hai người cực kỳ rõ ràng, một lời không tốt ngay cả hai nàng cũng có thể rớt đài. Đáng tiếc chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn, càng nàng không dám chen vào trước mặt Lâm Tổng nếu không việc càng nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể cầu khẩn Hướng Nhật đừng nói lung tung. Ngại quá, tôi nhận ủy thác của người khác đến thăm người của Lâm gia. Hướng Nhật cũng cảm thấy ngượng ngùng. Chủ yếu là vẻ mặt tội nghiệp của hai cô nàng trong sảnh nhìn hắn làm hắn cảm giác mình như tội phạm vậy. Nhận ủy thác của người khác. Người phụ nữ cao gầy có chút khó chịu hoặc chính xác là lạnh lùng. Đến phòng làm việc của tôi đi, có chuyện gì vào rồi nói. Hướng Nhật không ngờ đối phương lại tốt tính như vậy, liền gật đầu đi theo sau để lại hai cô nàng kia ngẩn ngơ. Không hiểu vì sao hôm nay Lâm Tổng luôn khó tính lại thiên vị châm trước như vậy. Nói đi, có phải người kia nhờ anh đến tìm tôi? Vào trong phòng, cô nàng mảnh khảnh tháo kính mắt che gần nửa khuôn mặt làm lộ ra vẻ thành thục, khêu gợi. Nhưng cũng không hề lễ phép mời Hướng Nhật ngồi xuống mà nàng ngồi xuống bàn làm việc. Thuận tay lấy ra từ trong ngăn kéo một bao thuốc lá dành cho phụ nữ hiệu Du Nhiên. Chả rõ lắm nên chém đại, tôi không hiểu người cô nói là ai. Hướng Nhật kỳ quái nhìn nàng. Có lẽ đối phương nhận nhầm người.